Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình đọc truyện trên kênh YouTube Quảng Ngã Tún Live. Chúng ta sẽ đến với tập 2 của Tết Đỏ Vùng Cao, tác giả Hồi Ức. Hãy nhớ giúp A Tún để lại một nút like, một nút chia sẻ để tạo tương tác cho A Tún hoàn thành KPI. Hãy để lại comment, chúng ta cùng nhau thảo luận. Và đừng quên ấn vào nút subscribe bên chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tún ra video mới trên kênh YouTube Quảng Ngã Tún Live. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Buổi sáng hôm sau tiếp tục là một ngày ồn ào, bởi khi giật thức dậy, đã nghe ở bên ngoài có tiếng kẻng dồn dập. Không cần nói cũng biết, chắc chắn ở trong bản lại có chuyện gì. Dạo gần đây tiếng kẻng xuất hiện với tần suất dày đặc, khiến cho lòng người hoang mang. Tung chăn rời khỏi giường, gã mở cửa bước ra, nhìn từ trên hiên nhà xuống khoảng sân, thấy đã có rất đông người tụ tập xung quanh thằng Hớn. Hình như là lại có người mới chết. Dực không vội xuống dưới hóng chuyện, bởi lẽ ở nơi gã đang đứng cũng đủ để nghe được giọng của thằng Hớn oang oang. Mọi người, mau đến đền Thanh Long Đại Vương, mau đến đó đi, lại có chuyện rồi. Ngay lập tức, đám ông già bà cả, bọn thanh niên kéo nhau lũ lượt, đi như chạy đến trước cửa đền. Khoảng sân trống trải chỉ còn lại mỗi Hớn. Gã ngước mắt nhìn về phía Dực, tuy ở xa nhưng Dực vẫn cảm giác được khóe môi của Hớn đang nhếch lên đầy nhạo báng. Hớn bỏ đi rồi, Dực cũng vội vã đi theo dân bản đến trước đền của Thanh Long Đại Vương. Trên cây sồi già cổ thụ mọc trước sân đền, hình như có con thú lớn đã mắc vào cái bẫy mà Dực và đám đàn em đã răng ra hòng bắt hổ. Nhưng rõ ràng hôm trước Dực đã tháo bẫy rồi cơ mà. Hà cớ gì hôm nay lại có con thú bị mắc vào đó, chen chân vào trong đám đông, căng mắt nhìn cho rõ. Cuối cùng Dực cũng phát hiện ra ở trong lưới không phải là thú rừng, mà là có một con người. Nhưng người ấy hình như không còn cử động. Ở dưới nền đất, nơi tấm lưới được treo lên, những vệt máu vẫn còn bầm lại tanh tuổi. Theo lệnh của ông Phổ, ba người thanh niên khỏe mạnh giữ dây treo tấm lưới để ông Phổ cắt đứt đoạn dây buộc vào tảng đá, rồi mới từ từ hạ xuống. Sau khi gỡ lưới, tất cả đều bàng hoàng nhận ra người chết không ai khác chính là Thành Chính, đàn em với thằng Dực. Dực sợ hãi đến mụ mị cả đầu óc, không hiểu tại sao thằng Chính lại nằm chết ở trong lưới. Cơ thể của thằng Chính lại ngắt co quắp, bởi lẽ nó nằm đó quá lâu. Nhưng cũng như Tín, ở giữa hõm cổ của thằng Chính có vết đâm sâu, đó là nguyên nhân dẫn đến cái chết. Trông nó lúc này chẳng khác gì con lợn vừa qua tay người đồ tể. Đôi mắt như nhìn chằm chằm vào Dực đầy cảnh cáo. Vừa oán trách, vậy là cũng như thằng Tín, thằng Chính đã bị sát hại một cách đầy bí ẩn. Xác của nó được phát hiện bởi những người đi rừng về từ lúc trời tang tảng sáng. Chỉ trong vòng 3 ngày mà Dực đã mất đi hai thằng đàn em thân cận. Hơn nữa cái chết của chúng nó giống hệt nhau. Gã như muốn phát điên lên. Sự việc càng ngày càng dấy lên những nghi kỵ ở trong bản làng. Mọi người đều cho rằng là làng ẩn đang chứa chấp một tên sát nhân. Nếu như không nhanh chóng tìm ra kẻ đó, thì làng ẩn sẽ còn nhiều người phải chết nữa. Đầu óc của Dực như trống rỗng, bỗng nhiên có người kêu to. Kẻ sát nhân là một tên đồ tể. Mọi người nhìn xem, người chết lần trước cũng bị một nhát dao đâm vào cổ. Đây chẳng phải là cách thức mà người ta chọc tiết lợn hay sao? Bất chợt ánh mắt đổ dồn về phía Dực, như hiểu rằng mình đang bị nghi ngờ, giật từ sợ hãi chuyển sang hung hăng. Này, các người nhìn tôi làm gì? Hả? Bản làng này đâu có thiếu đồ tể, hả? Phàm là đàn ông, ai mà chả biết chọc tiết lợn, ai chả biết làm lông một con lợn. Ông Phổ đứng ở gần đó, lừ mắt nhìn Dực. Ông hất hàm ra hiệu cho nó rút lui. Đoạn ông quay sang những người đang đứng im lặng như chờ đợi câu trả lời. Mọi người bình tĩnh, đừng có hoang mang vội. Chuyện gì cũng cần phải có bằng chứng mới được. Trong lúc này, bản làng ta cần phải đoàn kết vào để bảo vệ nhau. Nếu thật sự kẻ giết người là một trong số chúng ta, tôi nhất định là tìm ra kẻ ấy. Khi ấy xin tùy dân làng định liệu. Một người đàn bà bước lên phía trước bằng giọng nói khàn đục và khuôn mặt đẫm nước mắt. Bà nói, ông Phổ, ông đừng chỉ biết nói mà ông ấy hành động đi. Hai thằng thanh niên chết đều chơi chung với con ông. Nếu không tìm ra kẻ thủ ác, sợ rằng người tiếp theo bị hại là thằng Dực đó. Người vừa nói là bà Lung, mẹ của thằng Chính. Câu nói của bà đã nhắc nhở ông Phổ một cách kịp thời. Ông Phổ bàng hoàng vì nhận ra quả thực là chưa nghĩ đến chuyện này. Ông chắp tay xá bà Lung. Ông Phổ nói, cảm ơn bà đã nhắc nhở, tôi sẽ lưu ý. Ngay sau đó, ông gọi mọi người giúp đỡ cho gia đình bà Lung lo hậu sự cho thằng Chính. Xác thằng Chính được đưa về nhà, nhưng do chết lâu, cơ thể cứng lại theo dáng nằm khi còn ở trong lưới. Người ta phải đem hai cái tấm ván gỗ đặt thằng Chính ở giữa, nằm ngửa, rồi từ từ ép xuống cho thân xác duỗi thẳng, sau đó mới đưa được vào trong quan. Cái chết của thằng Chính càng làm cho Dực thêm nóng lòng, muốn ngay lập tức đi rừng săn cho bằng được chúa Sơn Lâm, không đợi để đưa tang thằng Chính. Dực dục Lâm vào pháo, khăn gói lên đường, nhưng ý định của gã ngay lập tức bị ông Phổ dập tắt. Đứng sau lưng con trai, ông Phổ hắng giọng. Mày định đi đâu? Mày định làm gì? Dực không vòng vo. Chả đừng cản con. Con phải đi săn bằng được con hổ kia. Có được manh mối của nó thì không có cái thứ âm hồn ma quỷ nào có thể làm hại con được. Con sẽ lấy cái nanh vuốt của nó. Một cái tát như trời giáng thẳng vào mặt. Ông Phổ quát, tỉnh lại đi Dực. Không có ma quỷ nào hại mày cả. Cái thứ đang hại mày là cái tính ngu ngốc bốc đồng của mày. Mày có biết hai thằng trong đội chúng mày bị giết, tên sát nhân còn ẩn nấp trong bóng tối. Biết đâu mục tiêu tiếp theo của nó là mày. Trong những ngày này, mày ở yên trong nhà, mày đừng có chạy lung tung. Đoạn ông chỉ tay về phía thằng Lâm và thằng Pháo. Còn cả hai thằng này nữa, muốn chết thì cứ mò vào rừng, chứ đừng có kéo thằng Dực theo. Dực vẫn cố chấp. Con không thể ngồi đây chờ chết được. À bà, cha không hiểu đâu. Để cho con đi đâu, đi đi. À bà. Ánh mắt của ông Phổ cương quyết. Tao bảo không là không. Thấy cha con ông Phổ căng thẳng, thằng Lâm đứng bên cạnh liền bảo, bác Phổ, bác đừng cản chúng cháu. Bác không biết đâu, hồn ma đó bất cứ ai nhìn thấy đều phải chết. Thanh Lâm lỡ miệng nhắc đến hồn ma, thằng Pháo đứng bên cạnh lập tức huých cùi trỏ, có ý nhắc thằng Lâm đừng có lỡ mồm nói ra bí mật. Ông Phổ nheo mắt. Mày nói cái gì? Hồn ma? Hồn ma nào? Im lặng nhìn nhau một hồi lâu, biết cũng chẳng thể giấu được nữa, thằng Pháo bèn nói ra một nửa bí mật. Bác Phổ, thực sự chúng cháu không biết nó là gì. Nhưng trước khi chết, cả thằng Tín lẫn thằng Chính đều nhìn thấy là một nữ quỷ. Ban đầu chúng cháu chẳng tin lời nó nói, nhưng khi cả hai đứa đó đều vong mạng thì chúng cháu biết là thằng Tín, thằng Chính bị vong ám. Ông Phổ cao mày, nhìn khắp lượt ba khuôn mặt, bắt đầu phân tích xem lời thằng Pháo là thật hay chỉ là lời nói dối. Đương nhiên là thằng Pháo giấu nhẹm đi cả việc hồn ma mà hai thằng bạn nhìn thấy chính là thị nương, con dâu ông bà Sầu. Hiện tại chính chúng nó cũng đang hoang mang bởi chưa xác thực được chuyện thị nương còn sống hay đã chết. Hơn nữa nếu như nói ra thì chắc chắn sẽ khiến ông Phổ sinh nghi, rồi chuyện cả nhóm làm nhục thị nương sẽ bại lộ. Ánh mắt của ông Phổ trở lên sắc lạnh. Ông bảo, nếu có hồn ma theo ám chúng mày, hẳn là chúng mày đã làm điều gì cấm kỵ động đến cõi âm. Thử nghĩ xem. Trước câu hỏi ấy, cả ba thằng đều nhất loạt lắc đầu. Chuyện chúng nó cưỡng bức thị nương là thật, Nhưng lúc đó thị nương còn sống, đương nhiên không thể tính là động vào cõi âm. Ông Phổ thở dài: "Chúng mày đi theo tao, tao đến nhà cụ Tứ nhờ cụ làm lễ đuổi ma cho." Bọn thằng Dực thở phào nhẹ nhõm vì ông Phổ không hỏi thêm gì nữa. Sở dĩ ông Phổ dễ dàng tin lời bọn chúng bởi lẽ hơn ai hết ông hiểu rằng giữa chốn rừng thiêng nước độc, ma rừng nhiều vô số kẻ, những kẻ yếu bóng vía bị chúng hù dọa đến mắc bệnh mà chết trước nay cũng chả thiếu. Tuy nhiên bọn thằng Dực chẳng thể ngờ sự giấu giếm của chúng vô tình lại khiến cho cả bọn rơi vào nguy hiểm. Bắt một con chó mực ngoan ngoãn đi theo ông Phổ đến nhà bà cụ Tớ. Sau khi giết con chó lấy máu, bọn thằng Dực ngồi quây vòng tròn trên cái chiếu trải giữa nhà, lần lượt được cụ Tứ dùng cho than bôi lên mặt. Mỗi người được phát một thanh kiếm gỗ. Cụ Tứ lấy một bát nước trắng tiến hành lễ cúng, khấn mời thần sông thần núi, vua trời về để đuổi con ma. Khấn xong, cụ Tứ cầm bát nước đổ ra trước cửa nhà rồi úp luôn cái bát ở đó. Đoạn cụ ra sau vườn bắt hai con gà trống, dẫn đầu đoàn đuổi ma tiến về phía cổng nhà ông Phổ. Dân làng nhìn thấy cảnh bốn người đàn ông mặt đen xì xì tay cầm kiếm đi theo bà cụ Tứ, họ biết ấy là bà thầy mo đang làm lễ. Thầy mỗi nhà đều cử ra một người nhập cuộc. Chẳng mấy chốc đoàn người đuổi ma đã kéo dài đến mấy chục người. Nhà đầu tiên tiến hành đuổi ma là nhà ông Phổ. Những người đàn ông sẽ đóng vai các chiến binh cầm kiếm gỗ khua khoắng từng ngóc ngách để đuổi ma tà. Một người cầm dây buộc theo con gà kéo khắp ngôi nhà như một cách để dụ ma. Sau đó giống y như ở nhà ông cụ Tứ, ông Phổ sẽ cúng một bát nước trắng rồi đổ ra trước cửa, đồng thời úp bát nước ngay tại chỗ. Cứ như vậy, đoàn người đi một vòng từ nhà ông Phổ cho đến nhà cuối cùng ở trong bản làng. Mỗi một nhà sau khi đuổi ma xong sẽ được quét máu chó để ngăn không cho ma quỷ trở lại. Việc chọn lựa nhà đầu tiên và hướng để thầy mo dồn đuổi con ma sẽ được tính toán làm sao cho nó không lặp lại. Đến nhà cuối cùng chính là con đường dẫn ra ngoài bìa rừng, và nhà lão sẩu chính là nhà cuối cùng ấy. Tuy nhiên ngôi nhà của lão sẩu bây giờ cửa vẫn đóng kín mít. Có người phát hiện ra vợ chồng lão đã không xuất hiện hơn một ngày qua. Thằng Dực là người tỏ ra sốt sắng nhất. Nó luôn luôn muốn kiểm chứng mọi việc là thị nương trở về là thật hay giả. Do đó mặc dù không có chủ nhà, thằng Dực vẫn lấy cớ muốn đuổi ma cho gia đình sẩu, tự ý xông vào trước. Cánh cửa bung ra một cách dễ dàng chỉ sau một cái đẩy nhẹ của thằng Dực. Cánh cửa rít lên tiếng kẽo kẹt rợn người. Ở trong nhà tối om nhưng nhờ có ánh sáng từ bên ngoài hắt vào, hắn nhận ra lão sẩu đang nằm ngáy phò phò bên cạnh vò rượu, lấy chân đá đá vào người. Thằng Dực khẽ gọi: "Lão sẩu, lão sẩu, mau ra đi, dậy, dậy để làm lễ đuổi ma, mau lên." Gọi đến lần thứ ba, lão sẩu cuối cùng cũng có phản ứng ú ớ: Đuổi ma, đuổi đê, đuổi đê." Xong lại nằm vật xuống. Được sự đồng ý của gia chủ, thằng Dực nhanh chóng gọi thêm vài người nữa vào trong để làm lễ. Ngôi nhà của lão sầu không lớn nhưng cũng không nhỏ, có nhiều ngóc ngách và buồng chứa đồ, kho, rồi là thạp chứa ngô, chứa thóc. Thằng Dực xông xáo đi vào khua khoắng khắp mọi nơi, kể cả ở trong phòng ngủ của thị nương nó cũng xông vào. Bên trong chăn chiếu được xếp gọn gàng, nhưng mọi thứ lại tỏa ra mùi ẩm mốc như thể lâu rồi không có người ở. Khi thằng Dực còn đang mải quan sát, cánh cửa gỗ từ từ khép lại một cách kỳ lạ, như thể là có người tác động, mặc dù ở bên ngoài chẳng có ai, hay là một cơn gió thoảng cũng không. Mải nhìn ngó, thằng Dực không nhận ra điều kỳ quái. Mãi cho đến khi quay người đi, định ra đụng vào cánh cửa, nó mới biết cánh cửa đã kẹt cứng. Bên tai thằng Dực là tiếng gió vi vút, dù căn nhà kín như bưng. Thằng Dực rùng mình, cảm giác như có ai đó đang ở sau lưng. Nó từ từ quay người lại, nó giật mình bởi một cái bóng trắng toát đứng lù lù trong bóng tối. Căng mắt ra định thần, nó vốt mồ hôi trên mặt thở phào, nhận ra là bản thân vừa bị hù dọa bởi một cái áo treo ở trên dây. Tuy nhiên tay thằng Dực vẫn lăm lăm thanh kiếm để tự vệ. Một lần nữa, Dực thót tim bởi âm thanh phát ra từ xó nhà. Chưa kịp để cho nó phản ứng thì một cái bóng đen xì chồm thẳng trực cắn tới phía của thằng Dực. Dực hét lên đau đớn, đưa tay vuốt má. Thứ chất lỏng dính dớp tanh tuổi thoáng qua, Dực biết mình bị thứ vừa rồi làm cho chảy máu. Tiếng gừ gừ vang lên, Dực gằn giọng: "Con mèo chết tiệt." Nhổ một bãi nước lẫn máu, Dực chĩa cây kiếm gỗ về phía con mèo: "Con khốn, tao cho mày ăn rau má." Đoạn Dực lao tới, vung kiếm chém lê lịa. Âm thanh va đập của đồ vật cùng với tiếng con mèo kêu làm cho cả căn nhà bỗng chốc trở nên ồn ào. Nhưng lạ thay, thay kệ thằng Dực đang chiến đấu với con mèo hoang, thì ở bên ngoài dường như mọi người chẳng nghe thấy bất kỳ âm thanh gì. Con mèo càng ra sức chạy, thằng Dực càng hăng máu đuổi theo vung kiếm chém tới tấp, đến nỗi vỏ kiếm cũng bị bong ra theo đà quăng quật của thằng Dực. Dực bỗng nhiên giật mình bởi tiếng cười lạnh lẽo ma mị vang lên ở sau lưng. Quay phát người lại thì bắt gặp cái bóng mờ ảo bay lơ lửng trên không cùng với con mèo đang lù lù trước mắt. Dực choáng váng hết hồn. Tuy không thể nhìn rõ là gì, nhưng Dực vẫn vung kiếm chém về phía nó. Vừa chém, Dực vừa hét lên: "Cút, cút xuống địa ngục đi, đồ ma quỷ, mày cút đi, cút đi." Chiếc bóng màu khói bất ngờ gục xuống nằm rạp ở trên nền nhà. Tiếng con mèo cũng im bặt. Xác của nó nằm bên cạnh cái bóng màu khói, thứ chất lỏng màu đỏ như đang chảy ra lênh láng. Dực ngửa cổ cười khành khạch như là thằng điên. Từ trong khóe miệng của nó rỉ ra dòng máu đỏ, làm cho hàm răng trông thành ra quỷ dị. Cánh cửa gỗ cũng bật mở từ bao giờ, hắt ra thứ hào quang nhạt nhòa. Một người thanh niên bất ngờ chạy tới đứng ngay trước cửa. Nó nhìn Dực rồi lại nhìn xuống sàn nhà. Nó hét lên thất thanh: "Dực! Thằng Dực giết người rồi! Thằng Dực! Thằng Dực nó giết lão Sẩu rồi! Ôi giời ơi! Ôi giời ơi bản làng ơi! Thằng Dực! Thằng Dực giết người rồi! Giết người rồi!" Nghe tiếng hô hoán, mọi người điên cuồng kéo tới, tiếng nói lao xao rộ lên khắp trong ngoài. Cho đến khi thằng Dực bừng tỉnh, cũng là lúc nó nhận ra mọi chuyện. Ở trên nền nhà, xác của lão Sẩu nằm bất động. Còn ở trong tay của hắn, thanh kiếm gỗ từ bao giờ đã biến thành thanh kiếm thật, máu đọng trên lưỡi kiếm còn nhỏ tong tỏng. Điều kinh hoàng và bất ngờ đó là cảm giác mà thằng Dực đang trải qua. Nó quăng thanh kiếm sang một bên, lắp bắp thanh minh: Không phải tôi, không phải tôi. Con mèo, tôi chỉ muốn đuổi con mèo. Không." Thằng Dực chỉ xuống sàn nhà, nhưng kỳ lạ thay, xác con mèo mới đây đã biến mất không còn dấu vết. Nó ôm đầu lao ra khỏi căn nhà mà hét lên: "Cứu tôi với, cô ma, trời ơi." Vô tình giết chết lão Sẩu, nhưng thằng Dực không bị cả làng bắt vạ vì biểu hiện điên loạn. Theo như yêu cầu của mọi người, ông Phổ phải nhốt thằng Dực lại để cho nó không gây loạn. Đem cơm vào cho con trai, ông Phổ thở dài: Dực ơi, dậy mà ăn cơm đi." Đặt mâm cơm vào buồng, ông Phổ ngồi xuống cùng với con trai, đưa cho Dực cái đùi gà. Ông bảo: "Ăn đi, mày phải ăn thì mới có sức mà nghĩ cách thoát được cái nạn này. Dực nhìn ông Phổ, khẽ nói bằng một giọng trầm trầm. À bà, rốt cuộc hôm đó ở nhà lão Sầu thế nào? Tại sao? Tại sao chỉ một mình tôi ở trong phòng của thị nương la hét om sòm mà không ai đến cứu tôi thế? À bà, ông Phổ lắc đầu nói, lúc ấy chỉ có hai người theo mày vào trong nhà Sầu đuổi ma. Trong lúc mày vào phòng của thị nương thì hai người kia phát hiện ra ở trong nhà Sầu có gì đó lạ lắm. Mùi su ế không hiểu từ đâu tỏa ra nồng nặc. Cuối cùng khi bước vào buồng của mụ Sầu, họ thấy mụ đã chết từ bao giờ, ròi bọ lúc nhúc cả. Tuyệt nhiên không ai nghe thấy mày la hét gì cả. Mãi sau khi đã khênh xác mụ Sầu ra khỏi buồng, người ta mới không thấy mày đâu. Thằng Hớn mới đi vào buồng của thị đương thì phát hiện ra lão Sầu bị mày đâm chết. Miếng thịt gà trong miệng của Dực nghẹn ứ lại như nhớ ra chuyện gì. Hắn hỏi, à bà, thế còn con Nương? Con Nương đâu? Có ai thấy nó không? Ông Phổ lắc lắc đầu, không, không ai thấy bóng dáng của nó đâu cả. Mọi người còn đang nghi ngờ nó giết chết mụ Sầu rồi bỏ trốn. Nhưng chuyện này cũng có nhiều nghi vấn lắm. Bởi nếu như con Nương giết mẹ chồng thì tại sao lão Sầu không tố giác nó? Còn giả thiết thứ hai cũng không ngoại trừ trường hợp chính lão Sầu đã giết vợ mày, còn con Nương vì sợ hãi mà bỏ đi. Dực ném cái đùi gà đang gặm dở vào đĩa rồi lật lại vấn đề. Nếu như ông Sầu giết vợ và con Nương còn sống như lời A Bạ nói, thì nó phải loan báo cho mọi người để mà vạch tội ông Sầu chứ. Sao nó lại bỏ trốn? Lời nói của Dực khiến cho ông Phổ phải suy nghĩ. Bởi quả thực, dù hôm trước lão Sầu có tới thông báo cho ông biết rằng là thị nương đã về, tuy nhiên cho đến lúc này cũng chẳng ai xác nhận điều đó. Ông Phổ nói, có thể là con Nương cũng bị lão giết rồi. Cái lão già đó tối ngày say xỉn, lại bị mụ vợ kìm hãm quá nhiều, không khéo lão ức chế. Hơn nữa, thấy ông Phổ ngập ngừng, Dực sốt sắng. Hơn nữa làm sao? À bà, chả nói đi. Hơn nữa lúc trước có người từng nhìn thấy chính lão đã cưỡng bức con dâu. Dực á khẩu, miếng thịt gà ở trong cổ họng nhút ực một cái theo phản xạ. Thật thế sao hả bà? Thật thế sao? Phải, nếu đúng thì việc có thể xảy ra là việc thường xuyên chứ chả biết chừng. Tuy nhiên đấy là việc của nhà người ta, ai dám can thiệp. Dù gì thì con trai lão Sầu đã chết, lão phải có người hương hỏa. Nhưng với tính cách của mụ Sầu thì đời nào mụ đồng ý. Có khi chịu đựng mụ đã lâu, nhân cơ hội mụ đang bị đau chân, phải ngồi phải nằm một chỗ, lão Sầu đã ra tay giết mụ, định bụng sẽ dùng con dao đâm mụ rồi cùng con dâu tạo thành một tổ ấm mới. Theo tao suy đoán, con Nương không chịu cho nên bỏ trốn hoặc phản kháng lão Sầu, có khi cũng bị lão thủ tiêu rồi. Dù gì bây giờ lão đã chết, chẳng còn ai đối chứng, cho nên hiện tại tung tích của con Nương còn là bí mật. Nét mặt của Dực sầm lại. Một lát hắn lẩm bẩm rất nhỏ, nhưng cũng đủ để cho ông Phổ nghe rõ. Con Nương có thể chết thật rồi. Lúc ở trong nhà Sầu, chẳng phải là tôi đã bị ma ám sao? Còn mọi người là bị ma bịt tai, ma che mắt, mới không biết tôi bị nhốt ở trong buồng của con Nương đấy. Ông Phổ bảo, thế lúc đó mày có nhìn được rõ hồn ma không? Dực lắc đầu. À bà, tôi không nhìn rõ, nhưng tôi đoán đó là con Nương. Ông Phổ bảo, mày phải nhớ, khi ấy mụ Sầu đã chết, biết đâu hồn ma chọc phá mày là mộ ấy. Có một điều tao không hiểu, tại sao thanh kiếm gỗ của mày lại biến thành kiếm sắt? Lẽ nào là bà cụ Tứ đưa nhầm? Cổ họng của Dực nghẹn ứ, mãi hắn không nói thành lời. Con cũng không biết, rõ ràng là thanh kiếm mà bà cụ Tứ đưa cho là kiếm gỗ. Lúc nhận kiếm, tôi cũng đã rút ra xem thử mà. Có vấn đề gì đâu. Dực bỗng nhớ ra một chi tiết đó là trong lúc đoàn người đuổi ma đến một gia đình ở giữa làng để làm lễ, hắn không vào mà đi ra vườn đái. Lúc ấy cây kiếm dựng ở bờ rào, không lẽ có kẻ đã lợi dụng thời điểm đó mà tráo kiếm? Nếu là như vậy thì hẳn việc Dực giết người là do có kẻ sắp đặt tính toán, hoặc nếu không thì chỉ có thể giải thích rằng thanh kiếm của gã cũng là thanh kiếm bị ma ám. Nghe con trai nói ra chuyện này là ông Phổ thiên về giải thuyết thứ nhất. Ông bảo ma chỉ có thể khiến người ta sợ hãi, từ đó làm hại chính mình và những người xung quanh, chứ không thể động thủ giống con người. Không khéo mày bị người ta hại thật đi. Dực khó hiểu thắc mắc, cho dù là như thế, nhưng làm sao hắn có thể tính toán được việc con sẽ bị kích động, thậm chí hoảng loạn mà ra tay giết lão Sáu? Sau một hồi trầm ngâm suy nghĩ, ông Phổ nói, có thể mục tiêu của nó không phải là lão Sáu, mà nó muốn mày giết người, giết bất cứ người nào. Nó cấu kết với ma quỷ để làm điều ấy. Nhưng mà tại sao nó lại nhắm vào con? Ông Phổ nén một tiếng thở dài. Cái đó thì chỉ có thể hỏi mày thôi. Ở bản làng này, mày gây thủ chuốc oán với ai? Dực vào đầu bứt tai nghĩ ngợi, bởi lẽ từ trước tới nay, số người bị Dực chọc phá nhiều vô kể. Cũng có thể là có kẻ để bụng, ghim thù. Tuy nhiên cậy mình là con trai của ông trưởng bản, cho nên nó chẳng coi ai vào mắt. Im lặng một hồi lâu, Dực bỗng nhớ đến một người. Không lẽ là thằng Hớn? Chả có lẽ là thằng Hớn. Đúng rồi, chỉ có thể là nó thôi. Là nó. Chẳng phải trước giờ hai người vốn không ưa nhau hay sao? Thế nhưng suy cho cùng, dù cho có ghét Dực, thằng Hớn cũng chẳng có cái lý gì để mà mạo hiểm giao kèo với ma quỷ để trả đũa. Một lúc Dực lắc đầu phủ nhận. Con chịu, con chả thể nghĩ ra ai đâu. Con trước nay nghịch phá, nhưng mà bà cha cũng biết đấy, chẳng qua chỉ là ấy những trò vặt vãnh không gây hại cho ai. Tại sao lại có người độc ác hại con? Ông Phổ thở hắt ra. Ông nói, từ lúc tưởng thần Thanh Long Đại Vương đổ huyết lệ, tao đã biết trong làng, trong bản này nhất định có biến động. Nhưng chẳng ngờ mọi sự lại rối tung như vậy. Thôi, mày ngoan ngoãn ở lại đây, đừng có đi lại lông tông. Bây giờ giả điên là cách tốt nhất để mày qua được kiếp nạn đó. Ông Phổ nói đoạn đi ra khỏi buồng. Trước khi đóng cửa lại, ông còn quay lại nhìn thằng Dực. Tao nhờ bà cụ Tứ làm phép quanh nhà này. Chỉ cần mày ngoan ngoãn ở trong nhà là mày khắc được an toàn. Cánh cửa gỗ khép chặt, trả lại bóng tối. Dực ngồi lặng thinh suy ngẫm về tất cả mọi việc xảy ra từ khi thị nương mất tích. Không phải nói là từ khi bọn thằng Dực cưỡng bức thị nương mới đúng. Lẽ nào thực sự là thị nương đã chết, hiến linh hồn cho quỷ dữ để được trở lại nhân gian báo thù những kẻ đã làm nhục mình? Nghĩ cho kỹ thì đúng như những lời gã đàn em tên Lâm đã từng nói, cứ mà nhìn thấy thị nương thì kẻ đó định mệnh sẽ là phải chết. Người đầu tiên là thằng Tín, tiếp theo là thằng Chính, sau đó là vợ chồng lão Sầu. Tuy nhiên có một điều mà Dực phải đồng ý với ông Phổ, đó là hồn ma chỉ có thể khiến người ta hoảng loạn và sợ hãi đến nỗi tự làm hại bản thân, chứ bản chất của nó thì không thể giết bất kỳ ai. Còn một việc nữa là việc giao kèo với quỷ không phải là việc mà ai cũng có thể làm, bởi nghi thức nó cực kỳ phức tạp, đòi hỏi phải là người thực hiện có hiểu biết nhất định về coi âm và tà thuật, tỉ như là thầy Mo. Mà ở bản làng này, người duy nhất có thể làm được điều đó chỉ có thể là bà cụ Tứ. Lẽ nào chính bà già ấy đã tiếp tay cho thị nương thực hiện ý đồ đen tối? Nhưng bà ấy giúp thị nương để đổi lại được gì? Bao nhiêu câu hỏi cứ thế xoay vào trong tâm trí của Dực. Ban đầu thì nó nghi ngờ thằng Hớn, bây giờ thì nó lại nghi ngờ cả Mo Tứ. Rốt cục ai mới thực sự là kẻ đứng đằng sau chuyện này. Đang suy nghĩ mông lung thì bên ngoài có tiếng gọi rất khẽ. Anh Dực, anh Dực ơi, anh Dực. Nhận ra là giọng của thằng Pháo, Dực mở cửa sổ. Pháo à, tao đây. Thằng Pháo cười như mếu khi nhìn thấy Dực. Anh Dực, em còn tưởng là không được nhìn thấy anh nữa. Cảm động vì đàn em không hắt hủi xa lánh mình sau sự việc vừa qua, Dực đáp. Thằng điên, tao đã chết đâu mà mày chủ ẻo tao như thế. Thế mày với thằng Lâm ra sao? Dạ, chúng em vẫn ổn. Sau lễ đuổi ma, chúng em xin bùa của bà cụ Tứ để phòng thân. Nghe nhắc đến bà cụ Tứ, Dực bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Nó nói, này, không biết tại sao nhưng tao cứ có cảm giác bà già ấy có vấn đề đấy. Chúng mày nhất định phải cẩn thận nghe chưa? Pháo lo lắng hỏi, sao anh lại nói như thế? Chẳng phải trước giờ dân ở bản làng, hễ có việc gì thì đều tìm đến nhờ bà ấy hay sao? Dực lắc lắc đầu, chưa khác, giờ khác. Tao có cảm giác những chuyện ma quỷ gần đây có liên quan đến bà ấy. Mày đừng có nói. Mày có nhớ trước khi chết, bọn thằng Tín, thằng Chính đã từng nhìn thấy con Nương không? Hả? Rồi Lão Sầu cũng đã nói con Nương về, nhưng chưa có ai chứng thực cả. Sau khi hai vợ chồng Lão cũng gặp chuyện, tao nghi là có kẻ nào đó đã cấu kết với ma quỷ để hại bọn mình đấy. Mà ở trong bản làng này, chỉ có bà già Tứ đó mới là người hiểu về cõi tâm linh. Sợ rằng chính bà ấy là kẻ gây chuyện đấy. Thằng Pháo gãi đầu gãi tai. Thế thì phải làm sao hả anh? Phải làm sao bây giờ? Nếu mà không tin bà già Tứ thì mình có biết tin ai hả anh? Dực bặm môi. Bây giờ tao chỉ tự tin vào chính bản thân mình thôi. Pháo, mày nghe tao nói đi. Bây giờ con ma nó đang bám theo tao, tao không thể ra ngoài được, nghe chưa? Chúng mày phải đi vận động mấy thằng còn lại cùng nhau vào núi săn bằng được con hổ kia. Có được nanh hổ, đến lúc ấy không ai làm hại được bọn mình nữa đâu. Thằng Pháo cúi mặt ấp úng. Anh Dực, cái chuyện này. Dực nhíu mày. Làm sao, mày sợ à? Dạ không phải. Pháo ngập ngừng như có điều gì khó nói. Thấy điệu bộ của thằng đàn em như vậy, biết rằng trong khi mình bị nhốt ở ngoài đã xảy ra chuyện, Dực hốt hoảng. Chúng mày giấu tao chuyện gì? Nói mẹ ra xem nào. Mau lên. Anh Dực, em nói ra, anh phải bình tĩnh nhá. Anh ơi, thực ra Thanh Liên nàng ẩn đã vào núi săn hổ từ lâu. Những ngày anh bị nhốt cho nên anh không biết. Anh Ban chính là người dẫn đầu đám thanh niên đi săn hổ. Tin tức thằng Pháo nói ra như sét đánh bên tai. Dực chết lặng hồi lâu, tay hắn siết lại thành quyền, đấm lại vào trong không khí, tựa như là hằn học. Con hổ đã rơi vào tầm ngắm của hắn, bây giờ lại bị người khác nẫng tay trên. Thằng Pháo tiếp. Riêng em với thằng Lâm, vì chơi chung với anh cho nên là bị loại ra khỏi đội săn hổ anh ạ. Họ sợ bọn em đem lại xui xẻo. Anh Dực, lần này mà họ săn được hổ thì không chia cho mình đến một cái móng nhỏ đâu anh ạ. Càng nghe thằng Pháo nói, cơn giận lại càng bốc lên ngồn ngột. Dực liên tiếp đấm thình thình vào bức vách, khiến cho bàn tay đỏ lựng cả lên. Thằng Pháo trấn an. Anh ơi, anh đừng lo, dù sao anh Ban cũng là anh trai của anh. Chắc chắn là anh ấy sẽ phần đồ tốt cho anh mà. Anh đừng lo. Dực dừng lại, vẻ mặt của hắn không tỏ ra một chút nào vui vẻ, mà càng lúc lại càng bầm vào. Hắn gằn giọng. A Ban, thằng khốn A Ban. Anh đúng là thằng khốn kiếp mà. Cho dù Dực lẩm bẩm, nhưng thằng Pháo vẫn nghe rõ những lời mạt sát của hắn dành cho anh trai mình. Vốn biết Dực chẳng ưa gì A Ban, bởi mặc dù là anh em, thế nhưng A Ban cái gì cũng tỏ ra xuất sắc. Dực luôn bị đem ra so sánh, khiến cho hắn càng ngày càng ghét anh mình. Ngồi phịch xuống nền nhà, Dực chán nản nói với thằng Pháo: "Tao mệt rồi, tao muốn đi nghỉ. Mày đi về đi." Thiết nghĩ săn được con hổ là cơ hội tốt để Dực chứng tỏ bản thân, vừa giúp hắn có được vật trừ tà tránh quỷ một cách vẻ vang. Không ngờ cuối cùng lại bị A Ban nẫng tay trên. Cứ nghĩ đến việc anh trai của hắn giờ này đang trở thành thủ lĩnh của đám thanh niên tung hoành ngang dọc trong rừng già truy bắt con hổ, còn hắn thì bị nhốt ở đây như là con chó bị người ta xa lánh, hắn lại càng thêm phẫn uất. Cơn kích động trào dâng, Dực vung chân đạp mạnh vào cánh cửa gỗ, không ngờ cánh cửa vậy mà bật tung ra. Vốn dĩ biết Dực không bị điên, cho nên hóa ra là ông Phổ không chốt cửa ngoài, chỉ vờ nhốt gã mà thôi. Việc dặn dò Dực ở yên trong nhà chỉ nhằm mục đích làm cho yên lòng dân bản làng và kéo dài thời gian giúp giải oan cho thằng Dực. Rời khỏi căn buồng tăm tối, thằng Dực phăm phăm bước ra. Hắn định bụng sẽ bất chấp mọi thứ để chạy vào rừng lần theo dấu vết của chúa Sơn Lâm, hòng bí mật lập công. Rồi mọi người trong bản làng sẽ phải có cái nhìn khác về hắn. Nhưng lúc đi qua buồng của người chị dâu, Dực bỗng nhiên dừng lại. Có điều gì đó thôi thúc hắn muốn vào trong xem thử nhan sắc cô gái mà A-ban đã chọn. Nhìn quanh quanh một hồi, không thấy có ai cả, Dực nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Ngồi đối diện với bà cụ tứ, nét mặt của ông Phổ đăm chiêu. Những nếp nhăn nhíu chặt lại với nhau khiến cho ông trông như già đi cả chục tuổi. Bà cụ tứ vừa bỏ thêm củi vào trong cái bếp than hồng, vừa khẽ nói: "Mọi chuyện còn chưa kết thúc đâu. Tôi mới gieo quẻ, đoàn người đi chầu Diêm Vương còn kéo dài, kéo dài. Chưa có hồi kết đâu. Ông trưởng bản à, chưa có." "Vậy theo cụ thì mấu chốt vấn đề là ở đâu?" Bà cụ tứ im lặng quay trở lại đối diện bên bếp lửa. Ông Phổ thất vọng đứng dậy toan đi ra. Đột nhiên bà cụ tứ nói: "Có thể sắp tới tôi sẽ đi xa một chuyến. Ông Phổ cứ nhớ lời tôi dặn Âm Trung đạo sĩ. Đó là người mà chỉ có chúng ta biết, không có kẻ thứ ba." Ông Phổ nhìn bà cụ tứ, cảm thấy lời nói vô cùng khó hiểu. Âm Trung đạo sĩ, cái tên này lần đầu tiên ông Phổ mới nghe thấy. Bà cụ tứ nói với ông như vậy là có ý gì? Ông muốn hỏi thêm cho rõ, nhưng bà cụ tứ đã phất tay ra hiệu cho ông đi về. Trong lòng của ông vô cùng thắc mắc, nhưng trước thái độ rừng rưng của bà cụ tứ, ông Phổ chỉ biết mím môi lặng lẽ bước đi. Lại một ngày nữa trôi qua. Ở lâu trong nhà, hết ăn lại ngủ, khiến cho thằng Dực tay chân buồn bã. Chưa kể việc đêm đâm ra lại thành khó ngủ. Vốn định bụng sẽ lừa cha để vào rừng săn cọp, nhưng bây giờ thằng Dực kỹ lại, hắn đã có trò khác. Việc người chị dâu cho đến bây giờ vẫn còn là con gái khiến cho thằng Dực vô cùng ngạc nhiên. Thằng thanh niên khốn nạn lợi dụng anh trai vắng nhà đã động chạm thể xác với chị dâu mình. Thằng Dực vô cùng hả hê sung sướng bởi vì trả thù được anh trai. Giống như người ta vẫn hay nói, thằng ăn ốc, thằng đổ vỏ. Hắn tự cho rằng đó là một sự bù đắp đối với bản thân. Sự lệch lạc trong suy nghĩ khiến cho hành động của hắn trở thành bất lương. Nằm chăn chọc ở trên giường, Dực bỗng nhiên nghe ngoài cửa có tiếng len ca len keng. Hắn vén màn thò đầu ra xem, dưới ánh trăng mờ mờ ảo ảo, Thằng Dực bỗng nhiên thoáng giật mình vì thấy có bóng người lướt qua trong màn sương. Không chỉ có một người mà hình như có đến 4-5 người. Bây giờ đã là đêm hôm khuya khoắt, giờ này làm gì có ai lang thang ở ngoài đường như thế. Đoàn người đi qua nhà thằng Dực, tiếng leng ca leng keng nổi lên càng rõ. Cái chuông buộc ở trên cây hồng già cứ thế kêu lên những âm thanh đanh khô, mặc dù ngoài trời đang lặng gió. Đoàn người đi qua nhà thằng Dực. Thằng Dực bỗng nhiên nghe như có tiếng ai đó đang gọi. Dực, Dực ơi, Dực ơi, Dực, Dực. Quả thực là có ai đang gọi. Tiếng gọi lúc xa lúc gần, chậm rãi âm u như vọng về từ chốn âm phủ. 1, 2, 3, 4, 5. Thằng Dực bỗng nhiên trở nên đờ đẫn khi nghe thấy giọng nói ấy. Hắn nhìn chằm chằm vào đoàn người trước mặt. Tổng cộng có 5 người bị trói lại với nhau bằng một sợi dây thừng. Người đi đầu tiên là một bà già tóc xõa, chiếc áo màu kho xám khói lúc ẩn lúc hiện trong màn sương mờ ảo. Toàn bộ khuôn mặt bị mái tóc che phủ trông quỷ dị. Anh Dực, anh Dực. Một trong 4 người đi đằng sau bỗng nhiên ngẩng phát đầu lên, nhìn thẳng vào thằng Dực khẽ gọi tên. Trên hõm cổ của người ấy có một vết cắt sâu hoắm, máu vẫn còn đang rỉ ra, thấm ướt cả ngực áo. Thằng Dực kinh hoàng bởi nhận ra kẻ ấy chính là thằng Tín. Nhưng thằng Tín đã được người ta đem đi táng ở tận trong rừng sâu rồi. Lẽ nào thằng Tín bật nắp quan tài về đây? Chưa dừng lại ở đó, chỉ trong tích tắc, 3 người còn lại nhất loạt ngẩng lên nhìn thằng Dực, vén ra những nét cười vặn vẹo, ngờ ngạch. Thằng Dực lần lượt nhận ra ấy chính là lão Sẩu, mộ Sẩu. Toàn thân thằng Dực cứng đờ đờ lạnh toát, đến nỗi nó không thể nhúc nhích. Có lẽ chính nó cũng không nhận thức được là quả tim của mình lúc này đang đập loạn trong lồng ngực, thiếu nước vỡ bung cả ra. Người đàn bà đi đầu từ từ vén mớ tóc, khẽ nhếch sang một bên đầy ám ảnh. Con Hương, con Hương, con Hương, mày, trời ơi, con Hương. Dực mấp máy môi, ngã vật ra đất, lên cơn co giật liên hồi. Anh Dực ơi, anh Dực, anh Dực, dậy đi. Dực mở mắt, nhận ra bản thân mình đang nằm dưới nền đất lạnh. Cả người nó nóng hầm hập, có lẽ là đang lên cơn sốt. Nghe thấy ở dưới cửa sổ có tiếng gọi, Dực bỗng nhiên hoang mang, sợ hãi. Hắn sợ tất cả những tiếng gọi kia là tiếng gọi của hồn ma bóng quỷ mà hồi đêm hiện về quấy nhiễu hắn. Hắn phải mất khá lâu mới định thần lại, cuối cùng mới nhận ra ấy là thằng Pháo. Dực ló đầu ra ngoài cửa sổ. Kể từ khi bị nhốt, ngày nào thằng Pháo cũng đến thăm Dực, duy nhất chỉ có thằng Lâm là chẳng thấy tăm hơi. Mọi lần hắn sẽ đem theo rượu thịt hoặc thứ gì đó để cho Dực nhâm nhi, nhưng hôm nay nó đến tay không, khuôn mặt đầy hoang mang kinh hãi. Nó vừa khóc vừa gọi tên Dực. Dực chưa bao giờ thấy thằng Pháo yếu đuối như vậy. Nó uể oải vì bị cơn sốt hành hạ, nhưng Dực vẫn cố hỏi han. Mày làm sao đấy hả Pháo? Mày làm sao đấy? Pháo đưa tay lau nước mắt. Anh Dực ơi, anh Dực, em sợ lắm anh Dực ơi, em sợ lắm, em chết mất, anh cứu em với. Nhưng mà mẹ mày, mày phải nói là làm sao thì tao mới biết chứ. Hả? Thằng Pháo cố kìm nén lại cơn xúc động, nó lắp bắp. Anh Dực ơi, thằng Lâm, đến lượt thằng Lâm rồi. Câu nói không đầu không cuối của thằng Pháo khiến cho Dực chột dạ. Chẳng lẽ, chẳng có lẽ là thằng Lâm cũng đã gặp chuyện. Anh Dực ơi, bọn mình phải làm sao đây anh Dực? Nếu cứ thế này thì tất cả sẽ chết. Anh chết, em chết, tất cả bọn mình chết mất anh ơi. Tất cả sẽ chết mất. Em không muốn chết, em không muốn chết anh Dực ơi. Xin anh đừng để nó giết em không muốn chết. Dực gắt lên quát thằng Pháo. Mày đang nói cái đéo gì đấy? Rốt cuộc thằng Lâm làm sao? Hả? Thằng Lâm có chuyện gì? Thằng Pháo nói trong cơn nức nghẹn. Anh ơi, nó điên rồi. Nó điên rồi. Nó tự móc mắt. Rồi nó làm nhảm. Nó kêu gào cút đi, cút đi. Đồ quỷ dữ, đồ quỷ dữ. Anh Dực ơi, cô ta đến tìm thằng Lâm rồi đấy. Cô ta đến tìm thằng Lâm rồi. Tiếp theo là đến lượt anh và em. Câu nói của thằng Pháo khiến cho Dực bụt rùn cả tay chân, ngồi khuỵu xuống, thần sắc hoảng hốt. Không, tôi không thể nào. Đéo phải đâu. Không phải. Thằng Pháo vẫn ngồi ở bên ngoài. Nó nói tiếp. Anh ơi, nhiều ngày trước nó đã có biểu hiện bất ổn rồi. Người nhà nó phát hiện ra nó bị điên bị dại như vậy, cho nên là nhốt nó lại. Không ngờ tình trạng của nó càng lúc càng trở nên nặng. Những lá bùa của bà cụ Tứ cũng không ăn thua. Nó biết một khi nhìn thấy quỷ nữ quỷ đó thì sẽ không có cơ hội sống đâu. Nhưng cô ta không giết nó ngay, mà ngày ngày tìm đến nó hành hạ đấy anh. Là cô ta đang hành hạ nó đấy anh. Vì sợ quá, Thằng Lâm đến mức phải tự móc mắt để không phải nhìn thấy cô ta nữa đấy anh ạ. Chính là như thế đấy anh ạ. Thực sự là như thế đấy anh ạ. Lời nói của thằng Pháo Dực nghe thấy cả người hắn run lẩy bẩy. Pháo, mày nghe rõ tao nói đây, nghe kỹ đi. Mày ở yên trong nhà, đừng có ra ngoài. Bọn mình đã làm lễ đuổi ma rừng rồi, nghe chưa? Trong nhà có thổ công giữ cửa, cô ta không vào được đâu. Chỉ cần mình không ra ngoài, cô ta không thể đạt được mục đích đâu. Mày nghe chưa? Mày nhất định phải nghe lời tao. Nhưng thằng Pháo nói thì người nhà thằng Lâm cũng nhốt nó ở trong nhà đó. Thế mà cuối cùng nó vẫn bị hành đấy thôi. Anh ơi, nó là ma là quỷ đấy. Bùa phép bình thường không làm gì được nó đâu anh ơi. Thế mày nói xem, bây giờ phải làm sao? Tao cũng hết cách rồi. Hay là mày từ từ đợi bọn mắt hổ về, bọn mình sẽ nhịn nhục xin một cái vuốt. Chỉ còn cách đó. Thằng Pháo lắc đầu. Làm sao mà chắc là bọn họ săn được hổ? Mà kể cả có săn được, đến lúc đấy sợ rằng anh em mình đã bị con quỷ nó bắt rồi. Anh Dực, em chỉ còn một cách. Cách gì? Mày nói tao xem. Dạ, là như thế này. Thế này. Màn đêm dần buông xuống khi mọi vật đã chìm vào trong tĩnh lặng. Đâu đó có tiếng cú kêu thảng thốt khiến cho khung cảnh rừng già lại càng hoang sơ u tịch. Ẩn mình trong ngôi nhà hoang, dù lạnh nhưng Dực không dám đốt lửa vì sợ có người phát hiện. Gã đang chờ thằng Pháo và thằng Lâm tới để tiến hành việc quan trọng. Đêm khuya tịch mịch, cho nên dù là âm thanh nhỏ nhất cũng có thể truyền đến tai mọi người một cách thật rõ ràng. Biết thằng Pháo đã tới, Dực đưa tay lên miệng giả tiếng cú kêu làm hiệu. Chỉ tích tắc sau, thằng Pháo đã xuất hiện. Hai thằng thì thầm to nhỏ một hồi rồi rời khỏi nơi ẩn nấp để đến một chỗ khác. Đêm tháng chạp, không gian đen đặc như mực tàu. Chỉ có đền Thanh Long Đại Vương là vẫn tỏa ra cái thứ ánh sáng đỏ quạnh quạnh bởi ngọn nến được thắp ngày đêm. Hai cái bóng đen lù lù lén lút tiến vào trong ngôi đền thiêng, chính là thằng Pháo và thằng Dực. Dù biết giờ này sẽ chẳng có người đâu, nhưng thằng Pháo vẫn cẩn thận hết sức. Khi chắc chắn trong đền chỉ còn hai thằng, thằng Pháo mới nhỏ giọng: "Anh ơi, mau lên, phải hành động ngay anh ơi." Dực nhìn Pháo ngập ngừng: "Như thế liệu có được không? Từ trước tới nay không ai dám xâm phạm vào ngôi đền." "Anh ơi, chỉ có cách này, chỉ có cách này mới trừ khử con quỷ thôi." Nhưng mà trước sự lấn cấn của đàn anh, ánh mắt của thằng Pháo lóe lên sự kiên quyết. "Anh có biết là 100 năm trước là thanh kiếm này đã chém không biết bao nhiêu cô hồn dã quỷ. Hôm nay mượn oai linh tổ tiên, mình sẽ dùng chính thanh kiếm này để đại khai sát giới, tiễn con quỷ đang ám tất cả phải cút về địa ngục. Anh ơi, chỉ còn cách này thôi." Vậy là đã rõ, thằng Pháo đang muốn đoạt kiếm thiêng của ngôi đền nhằm mục đích chấn tà đuổi quỷ. Thế nhưng hơn 100 năm nay, chưa có ai rút được thanh kiếm ra khỏi tảng đá như vậy. "Nhưng xâm phạm đền, tai họa sẽ giáng xuống đó." Dực nhắc nhở: "Anh lo gì, mình chỉ mượn. Sau khi giết được con quỷ thì mình trả lại kiếm cho đền. Không có chuyện gì đâu anh, không sao đâu anh." Nói xong, như để khiến cho bản thân không thể hối hận lùi bước, thằng Pháo rút ra con dao nhỏ, cắt một đường ở trên tay, nhỏ máu xuống tảng đá. Miệng nó lẩm bẩm những câu thần chú không biết nó học được từ đâu. Có tiếng sấm vang dội trên tầng không. Nhìn từ xa, đền Thanh Long Đại Vương đột nhiên sáng lòa. Ngày 23 tháng Chạp, đúng ngày táo quân về chầu trời, làng Ẩn lại xảy ra sự việc chấn động bởi đền Thanh Long Đại Vương bị sét đánh. Người ta tìm thấy hai kẻ ở trong đền, một bị thương, một đã chết, và kẻ chết ấy không ai khác chính là thằng Pháo. Kẻ may mắn giữ được thêm tính mạng chính là thằng Dực. Sau khi tỉnh lại, nó bị người dân bản làng nhốt vào trong củi để chờ ngày xử lý. Lần này ông Phổ cũng chẳng thể can thiệp để cứu con. Những giọt nước mắt ân hận lăn dài trên má của thằng Dực. Việc phá hoại đền là phải chịu tội chết. Dù chưa rút được kiếm, nhưng thằng Pháo cũng đã bị các đấng thần linh trừng phạt. Còn thằng Dực bây giờ như cá nằm trên thớt, chờ sự phán quyết của dân làng. Tuy nhiên vì đang trong những ngày cận Tết, cho nên việc xử lý ấy được từ từ lùi lại. Dân bản làng nể tình cho phép ông Phổ đến gặp con. Rót ra hai chén rượu, ông Phổ đưa cho thằng Dực một chén. Sau giây phút trầm ngâm, ông bảo: "Tao không ngờ chúng mày lại làm cái chuyện ngu dại đến như thế. Đến nước này thì đến giời cũng chả cứu được chúng mày." Uống cạn chén rượu, Dực buồn bã: "Thôi con không ngăn cản thằng Pháo mới để xảy ra cái cớ sự này." Ông Phổ nghiêm nghị nhìn thằng Dực: "Thanh kiếm đó suốt cả 100 năm nay không ai rút được. Sao chúng mày lại nghĩ rằng mình làm được chứ? Mà chúng mày muốn rút kiếm để làm gì?" Dực nhốt nước bọt khó khăn thuật lại lời của thằng Pháo: Là tại có người bày cho thằng Pháo chỉ cần nhỏ máu và đọc thần chú là rút được kiếm. Nó bảo chỉ cần có kiếm trong tay là có thể trừ khử được mọi loài quỷ dữ." "Là ai? Ai bảo nó như thế?" "Tôi làm sao biết được. Nó không nói gì đến chuyện đấy. Tôi còn không kịp hỏi." Ông Phổ siết tay: "Chúng mày bị lừa rồi. Ngu lắm. Thằng Pháo là hậu duệ đời thứ 8 của ông Tổ làng, là Thanh Long Đại Vương. Một người được thờ cúng suốt gần 100 năm nay, linh lực vô biên. Bản thân thằng Pháo không bị uy hiếp bởi ma quỷ là nhờ có tổ tiên phù hộ. Nó cần gì phải rút kiếm trừ yêu ma, hả?" Nghe lời nói của ông Phổ, thằng Dực giật bắn mình. Nó ngờ ngợ nghĩ ra điều gì. Đúng như ông Phổ nói, thằng Pháo là hậu duệ đời thứ 8 của Thánh Long Đại Vương. Bảo sao ở trong nhóm, nó là đứa duy nhất đến thời điểm này chưa hề một lần nào nhìn thấy nữ quỷ. Nhưng có lẽ nó bị ảnh hưởng tâm lý khi thấy những người bạn của mình lần lượt chết yểu, cho nên nó mới hoảng sợ, nghĩ đến việc tìm cách tự bảo vệ như vậy. Cúi mặt trầm ngâm, Dực bảo, con hiểu rồi. Vậy là có kẻ nào đó đã lừa thằng Pháo, khiến cho nó tự đi tìm chết. Kẻ đó biết thằng Pháo được tổ tiên che chở, ma quỷ không thể lại gần, cho nên mới lừa thằng Pháo về câu chuyện tà thuật để rút kiếm. Nhưng thằng Pháo không lường trước được, một khi xâm phạm vào đền thiêng, kẻ phá hoại chết chắc. Kẻ nào nghĩ ra âm mưu này thật là thâm độc. Thằng Dực nghiến răng kèn kẹt, nó nắm đấm táng thẳng vào song sắt. Đoạn nó nói với ông Phổ, à bà, kẻ nào giật dây thằng Pháo, kẻ đó chính là hung thủ giết người, nhất định phải tìm ra. Nhưng bây giờ thằng Pháo bị chết rồi, rồi biết hỏi ai? À bà điều tra xem, dạo gần đây thằng Pháo thường lui tới nhà ai, hoặc là có ai đến tìm nó. Ông Phổ gật đầu, nếu như tìm ra kẻ giết người hàng loạt, thằng Dực sẽ có cơ hội được miễn chết. Làm theo lời thằng Dực nói, ông Phổ đến nhà của thằng Pháo để tìm hiểu những mối quan hệ của thằng Pháo gần đây, những người mà thằng Pháo đã từng gặp gỡ. Tuy nhiên, thông tin mà ông thu lượm lại cũng chẳng mấy có ích, bởi người nhà thằng Pháo nói từ sau khi thằng Tín, thằng Chính qua đời, thằng Lâm bị ma hành thì thằng Pháo chẳng đi đâu sất. Nếu như có thì cũng chỉ đến những chỗ đông người, chứ không dám ở một mình. Mọi manh mối như đâm vào ngõ cụt. Đường lúc chán nản, ông Phổ lại nhận thêm một tin dữ. Bà cụ Tứ, thầy mo duy nhất của bản làng, lên cơn hấp hối. Vị trưởng bản lập tức chạy đến nhà của bà cụ. Tới nơi, ông Phổ thấy đã có đông người dân ở trong bản xuất hiện, đứng thành vòng trong vòng ngoài. Rẽ đám đông bước vào, ông Phổ thấy bà cụ nằm ở trên giường, mắt nhắm nghiền, hơi thở nhẹ nhẹ. Ông bước lại gần, hỏi người đến trước, bà ấy sao rồi? Tất thảy đều lắc đầu. Một người nói, ông lang suốt vừa bắt mạch cho bà cụ, mạch yếu lắm, chắc là cũng chả trụ được lâu. Ông Phổ nghẹn lại, ông chợt nhớ đến câu nói của bà cụ Tứ trong lần gặp gỡ gần đây. Có thể sắp tới tôi sẽ có một chuyến đi xa. Phải chăng bà cụ Tứ đã bói ra được vận mệnh của chính mình? Và chuyến đi xa mà bà cụ nói chính là chuyến đi qua cầu Nại Hà ở nơi âm tào địa phủ. Mắt thấy cay cay, ông Phổ khẽ cúi người, gọi bà Mo. Cụ Tứ, có nghe tôi gọi không? Tiếng gọi của ông Phổ quả nhiên có sức lay động đến thần trí của bà cụ. Bà cụ hé đôi mắt mở đục khẽ nhìn ông Phổ. Vị trưởng bản nắm lấy đôi tay nhăn nheo của bà, cố nốt lấy một chút hơi tàn, bà cụ Tứ mấp máy. Nhớ lại lời tôi, ông Phổ, quý nhân sắp đến rồi. Bà chỉ nói được đến vậy, sau đó liền nhắm mắt chút hơi thở cuối cùng. Ông Phổ kêu lên đầy tuyệt vọng. Cụ Tứ, đừng đi. Chúng tôi cần cụ, bản làng này cần cụ mà. Nước mắt của ông Phổ ràn rụa. Những người xung quanh thấy vậy cũng đồng loạt quỳ xuống, bái lạy trước bà cụ Tứ. Con chó trắng mà bà cụ nuôi bấy lâu nay cũng như đang hiểu điều gì diễn ra. Nó chạy đến bên giường kêu lên ư ử. Rồi nó cắn vào gấu quần của ông Phổ giật giật. Nghĩ là con vật đòi ăn, ông Phổ không có phản ứng. Tuy nhiên con chó bỗng nhiên chạy ra cửa, ngoái đầu nhìn về phía ông rồi sủa. Cảm giác con chó tinh khôn như muốn nói với mình điều gì đó, ông Phổ liền rời khỏi vị trí đi theo nó. Con chó dẫn ông ra sau nhà, nó đưa chân bới tung cả mặt đất. Ông Phổ ngồi xuống cái hố mà con chó vừa bới, nhận ra ở đấy có chôn bà thuốc. Ông cầm lên người ngửi. Vốn là một người tinh thông về các loại thảo dược, ông Phổ lập tức nhận ra thứ thuốc này có vấn đề. Trong thuốc có chứa một vài loại lá có độc tính mạnh, uống vào chắc chắn là sẽ vong mạng. Bà cụ Tứ sức yếu, lâu nay phải thường xuyên dùng thuốc, hơn nữa am hiểu về thảo dược của bà cụ còn hơn ông Phổ nhiều. Không có lý gì mà uống phải lá có độc mà lại không biết. Cứ cho là bà cụ biết mà vẫn cố tình uống thì tại sao lại đem chôn bà thuốc? Điều này khẳng định là cái chết của bà cụ Tứ có uẩn khúc, hay nói trắng ra là có kẻ đã hãm hại bà cụ. Không muốn bứt dây động rừng, ông Phổ cẩn thận chôn bã thuốc lại như cũ, sau đó bình tĩnh trở lại căn nhà để lo hậu sự cho người quá cố. Việc bà cụ Tứ đột ngột qua đời khiến cho ông Phổ lo lắng hơn bao giờ hết. Trước nay bà cụ Tứ là cầu nối tâm linh của dân bản làng với thế giới bên kia. Nay bà cụ không còn, ông Phổ cảm thấy mình bơ vơ trơ trọi. Bây giờ chỉ có thể trông chờ vào con trai ông, A Ban trở về. Nếu như săn được con hổ thì càng tốt. A Ban là người duy nhất ông Phổ tin tưởng lúc này. Cầm vò rượu đi đến cái củi nhốt A Dực, ông Phổ mệt mỏi ngồi xuống ở bên con trai, rót ra hai chén, ông thở dài. Kẻ giết người càng ngày càng táo tợn. Nó giết thanh niên, bây giờ nó sát hại cả bà Mo. Nó đang trà trộn trong dân bản, nó ẩn mình trong bóng tối làm chuyện xấu. Còn ta, ta không biết làm sao để lôi nó ra ngoài ánh sáng nữa. À bà, thế à bà không về sao? Ông Phổ lắc đầu. Ta cũng đang mong nó từng ngày, hy vọng nó sớm trở về. Bây giờ trong bản làng này quả thực là ta không biết tin ai, ta không biết trông vào ai cả. Ông Phổ đưa chén rượu lên uống cạn, đôi mắt của ông đỏ ngầu. Chừng đến khi ngà ngà say, ông dốc bầu tâm sự. Mày làm ta thất vọng quá Rực à. Ta đã từng hy vọng sau này mày có thể ra tranh chức vị trưởng bản. Không ngờ mày lại rơi vào cái con đường này. Rực cúi mặt, bỗng nhiên ngẩng phát lên nhìn. À bà, cha nói vậy là sao? Chẳng phải trong mắt của cha, A Ban mới là đứa con thích hợp. Ông Phổ rưng rưng nước mắt lắc đầu. Đến nước này thì tao cũng nói cho mày biết, A Ban thực chất không phải là con đẻ của tao, với lại A Mạ mày. Trước đây vì hiếm muộn, tao xuống núi mua đứa bé về chăm sóc như chính con mình, ơn trời phù hộ. Sau khi nuôi nấng A Ban một thời gian, A Mạ mày mang thai đẻ ra mày. Câu chuyện của ông Phổ làm cho Dực vô cùng bất ngờ. Thật không thể tin được rằng là ông Phổ lại giữ một bí mật lâu như vậy. Dực hiểu ra, có lẽ bởi Dực là con ruột cho nên trước nay luôn được ông Phổ ưu ái. Phàm là những chuyện gì tốt, những thứ gì đẹp đều lấy cớ hắn là em bắt A Ban phải nhường. Ngược lại những công việc nguy hiểm thì luôn khuyến khích A Ban xông pha lót đường cho em trai. Chuyện này vô tình khiến cho Dực trở thành thằng ỷ lại hèn nhát, lại giúp cho A Ban càng ngày càng trở nên được mài dũa gan dạ. Ông Phổ lau nước mắt. Mày là một thằng ăn chơi quậy phá không biết nghĩ. Lỗi của người làm cha, tao dung túng cho mày nhiều. Bây giờ ra cái nông cái nỗi này, người bị trừng phạt là tao mới đúng. Rực cúi mặt, những giọt nước mắt ân hận ứa ra. Bao nhiêu năm nay hắn không hiểu được tâm tư của cha, gây ra biết bao nhiêu chuyện khiến cho ông phiền lòng. Giờ tính mạng như thịt cá nằm trên thớt, có thể bị hành quyết bất kỳ lúc nào. Rực chỉ mong dân bản làng cho hắn một cơ hội làm lại cuộc đời, nhưng chuyện đâu có dễ. Một khi ở trong bản làng có người chết, tội vạ của hắn sẽ chất chồng. Thôn dân bản làng sẽ trút giận lên đầu của kẻ phá hoại ngôi đền thiêng. Rực gạt nước mắt. À bà, Còn muốn thú nhận với à bà một chuyện. Cầu được ước thấy, ngay trong ngày đưa tiễn bà cụ tứ, A Ban và đám thanh niên đã từ rừng sâu trở về. Mặc dù không săn được con hổ, nhưng ông Phổ cũng vui mừng nhìn đám thanh niên trở về nguyên vẹn. Kể sơ lược những sự xảy ra trong thời gian qua, A Ban đi săn hổ, ông Phổ nói: "Bây giờ chỉ còn cách tìm ra kẻ đứng đằng sau chuyện này, thì thằng Dực mới có cơ hội sống. A Ban, anh em như chân như tay, còn phải giúp nó điều tra ra kẻ sát nhân, rửa oan cho thằng Dực." Ngưng lại một lúc, ông Phổ thở dài: "Thằng Dực đã thú nhận với A Pạ chuyện nó và mấy thằng làm nhục thị nương. Từ đây A Pạ ngờ rằng sau khi bị cưỡng bức, thị nương đã tìm đến cái chết để giải thoát. Có kẻ nào đó đã lợi dụng điều này, xui thị nương bán linh hồn cho quỷ, quay trở lại giết những người có thù có hằn." "A Pạ, A Pạ hỏi nó xem, ở trong bản làng này nó có gây hiềm khích với ai không?" Ông Phổ gật đầu: "Có, nó nói là thằng Hớn, chúng nó không ưa nhau. Ngoài thằng Hớn ra thì nó không nghĩ được ai khác. Nhưng ta lại không tin thằng Hớn là người thâm hiểm như vậy. Nó theo ta bao năm nay, không lý nào mà ta không hiểu được con người nó." A Ban chép miệng: "Có câu chỉ nhân chỉ diện bất chi tâm, A Bạ chớ khinh suất. Hơn nữa sau này khi A Bạ không còn sức lo việc bản làng, bản làng phải chọn người xuất chúng để thay A Bạ giữ chức. Những người có dạ tâm nhắm đến vị trí này không ít, mà thằng Hớn cũng nằm trong số những thanh niên có tiềm năng." Ông Phổ đăm chiêu: "Chức vị trưởng bản thực ra cũng chẳng có gì to tát, ngoại trừ được mọi người kính trọng và nể nang, thì vị trưởng bản phải gánh vác những trọng trách mà người đời vẫn hay gọi mỉa mai là ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng. Có chăng thì trong những cuộc chia chác chiến lợi phẩm đem về từ rừng, hoặc sau mỗi lần cúng tế, trưởng bản sẽ được ưu ái chia trước, chia phần nhiều hơn một chút." Ông Phổ không cho rằng việc tranh chức trưởng bản là nguyên nhân dẫn đến cuộc thảm sát. Im lặng một lúc, ông bảo: "Hôm trước người ta phát hiện phiến đá trong đền Thanh Long Đại Vương có vết nứt. Chuyện này thực khiến cho A Bạ mất ăn mất ngủ. Phiến đá trong đền vô cùng đặc biệt. Tương truyền rằng hồn quỷ bị phong ấn ở đó, nếu phiến đá bị phá hoại thì chẳng phải là hồn quỷ có thể thoát ra, gây hại cho dân bản làng hay sao? Vậy trước tiên phải xử lý vết nứt. Thằng Pháo và thằng Dực đã sử dụng tà thuật lên phiến đá, chả trách nó bị nứt. Bây giờ phải làm lễ tế thần để vá lại như cũ, mai ra sẽ an ủi được các đấng thần linh." Ông Phổ đăm chiêu: "Nhưng mà bà Mo đã chết thì lấy ai thi triển pháp thuật?" A Ban suy nghĩ một chút rồi bảo: "Dưới núi có nhiều thầy pháp giỏi, A Bạ để con xuống đó xem." Nói đoạn, A Ban liền quay gót đi một mạch ra ngoài. Nhìn theo bóng lưng của đứa con trai, ông Phổ nhíu mày. Bàn nãy ông không hề kể cho A Ban nghe về chuyện thằng Dực và thằng Pháo thi triển tà thuật ở trong đền. Khi kể lại sự việc của thằng Pháo và Dực, ông Phổ chỉ đơn giản nói là chúng nó xâm phạm vào ngôi đền, định ăn cắp bảo kiếm. Nhưng tại sao A Ban lại biết rõ việc thằng Pháo làm tà pháp? Đột nhiên A Ban quay lại hỏi ông Phổ: A Bạ có biết vị đạo sĩ nào tên là Âm Trung hay không? Con nghe nói người này giỏi lắm. Nếu biết ông ta ở đâu, mình có thể về mời về giúp đỡ." Ông Phổ vừa nghe đến cái tên Âm Trung thì giật mình, ông nhớ đến lời của bà cụ tứ. Âm Trung đạo sĩ là... Ông mất hết cả thần trí, cả người chấn động một hồi lâu. Sau khi A Ban gọi đến lần thứ ba, ông mới giật mình ấp úng: A Bạ không biết, không biết." A Ban nghe ông Phổ nói vậy thì chỉ gật đầu bỏ đi. Ông Phổ đưa tay lên trán, mồ hôi đã rịn ra từ bao giờ. Bóng dáng của đứa con trai khuất dạng, ông ngồi im lặng như pho tượng gỗ. Rõ ràng là bà cụ tứ trước khi chết đã cố tình để lại dấu hiệu để cho ông tìm ra kẻ thù ác. Thực ra chẳng có Âm Trung đạo sĩ nào cả. Có chăng chỉ là cái tên do bà cụ nghĩ ra. Bà cụ đã đoán trước được sắp tới có kẻ hại mình, và trước khi bị sát hại, bà cụ cố tình nói ra cái tên Âm Trung đạo sĩ để cho kẻ sát nhân nghe thấy. Nói trắng ra, ngoại trừ ông Phổ và bà cụ tứ, nếu như có người thứ ba biết đến cái tên này thì đó chính là kẻ sát nhân. Ông Phổ như gục ngã. Ông không ngờ rằng người đứng sau tất cả mọi chuyện lại là A-ban. Nhưng A-ban làm những chuyện giết hại dân bản làng với mục đích gì? Để tranh chức trưởng bản hay sao? Ông Phổ cho rằng là không đúng. Với khả năng của A-ban, nó có thể đường đường chính chính so tài, cạnh tranh công bằng để trở thành thủ lĩnh. Hà có gì mà phải khiến tay nhúng máu như vậy? Mở đầu cuộc đối thoại, ông Phổ đánh một vòng nói những chuyện tàn mạn, khơi gợi tình cảm cha con gia đình, nhắc lại những kỷ niệm thuở trước giữa hai người mà không hề nói đến sự chết chóc. A-ban cúi đầu lắng nghe, có đôi khi gật đầu cho có lệ. Vốn không phải là kẻ ngốc, A-ban đương nhiên là có sự tò mò vì sao bỗng nhiên ông Phổ lại nói những chuyện này. Ông Phổ không trả lời câu hỏi của y, đôi mắt của ông không giấu được xúc động. Ông bảo: người ta bảo khôn ngoan đối đáp người ngoài, chúng mình là người một nhà phải bảo vệ lẫn nhau. Nhớ lại ngày trước, khi con và thằng Dực còn bé, có chuyện gì con đều đứng ra bảo vệ nó, nhường nhịn nó. Nhưng thằng Dực có coi con là anh đâu. A-ban đột nhiên cắt lời ông Phổ. Tay của y nắm chặt lại, nhìn thẳng vào ông Phổ. Ngay cả A-bạ cũng vậy. A-bạ luôn nói mình công bằng, nhưng thực chất mọi chuyện A-bạ đều tính cho thằng Dực, nghiêng về phía thằng Dực, không hề nghĩ đến con. Ông Phổ dùng mình khi nghe A-ban nói những lời ấy. Thì ra sâu thẳm trong con người tưởng như ôn hòa điềm đạm kia lại là những cơn sóng ngầm, những sự uất ức vì sự thiên vị của ông Phổ dành cho thằng Dực. Thời gian như ngưng lại, ký ức ùa về trong tâm trí. Ngày đó nhiều năm sống chung, ông bà Phổ chưa có con, bèn xuống núi tìm mua một đứa trẻ. Ấy chính là A-ban. Nuôi nấng A-ban không lâu, ông Phổ vô cùng vui mừng khi biết vợ mình cấn bầu. Có lẽ trời cao chứng giám cho tấm lòng thiện lương của vợ chồng ông, giúp ông toại nguyện. Không thể phủ nhận rằng từ ngày có đứa con do chính mình sinh ra, ông thiên vị hơn hẳn. Bao nhiêu yêu thương ông dồn hết cho Dực, dù vẫn đối xử tốt với đứa con nuôi. Khi hai đứa trẻ lớn lên, mọi sự vất vả A-ban đều phải gánh. Thằng Dực chỉ lo ăn chơi lêu lỏng, phá làng phá xóm. Ngay cả cái việc lấy vợ, thằng Dực cũng được ông Phổ chọn sẵn cho một mối tốt, trong khi A-ban phải tự mình xuống núi bắt vợ, đối mặt với nguy hiểm trùng trùng. A-ban càng lớn càng nhận ra sự phân biệt của A-bạ. Tuy ngoài mặt cam chịu, nhưng bên trong, cái tôi và sự tổn thương càng lúc càng lớn. Có lẽ vì vậy mà tâm hồn của y càng ngày càng biến thái. Quay mặt đi chỗ khác, giọng nói của A-ban vẫn đầy tức giận. Cha luôn nói chúng ta là người một nhà, nhưng chuyện gì nguy hiểm, A-bạ cũng dí cho con làm. Còn thằng Dực, một chút khó khăn cũng không vướng. A-bạ, con đâu phải là con trai ruột của người phải không? Ông Phổ thấy đau nhói trong ngực. Ông chỉ tay vào A-ban lật bài. Con đố kỵ vì ta đối xử tốt với thằng Dực hơn con à? Thế cho nên con mới làm ra trò hại người phải không? Ánh mắt của A-ban hốt hoảng trước lời buộc tội của ông Phổ, nhưng rất nhanh y lấy lại bình tĩnh, ánh mắt lại lạnh lùng. A-bạ, cha đang nói gì thế? Con không hiểu. Ông Phổ cười khổ đáp. Con đừng giả vờ nữa, A-bạ biết cả rồi. Con chính là người giết cụ Tứ, cũng chính là kẻ đứng sau những cái chết kỳ quái gần đây. Con cấu kết với yêu ma quỷ quái làm hại dân bản làng. A-bạn vẫn bình tĩnh đối đáp. A-bạ, cha đã hồ đồ rồi, con không làm gì cả. Cha vì ghét bỏ con cho nên đổ nước bẩn lên người con đấy. Ông Phổ lắc đầu, ra chiêu bài cuối cùng để ép A-ban nhận tội. Âm Trung Thiên tên sinh là ai? Tại sao con biết người này? Là vì cái hôm mà bà cụ Tứ mất, con chính là kẻ đã hạ độc bài. Bài nói ra cái tên này chỉ để làm mồi nhử. Con vì nóng lòng muốn tìm ra Âm Trung đạo sĩ để trừ khử, để không một ai điều tra ra được bí mật của con. Đáng tiếc, Âm Trung đạo sĩ là cái bẫy. Con đã tự mình thú nhận mọi chuyện kể từ khi nói đến kẻ này. A-ban, con tự thú đi, dừng lại mọi chuyện trước khi quá muộn. A-ban đến lúc này thì lặng người. Bất chợt y cười lên ha hả. Không ngờ đến phút cuối y lại để lộ ra sơ hở một cách dễ dàng đến như vậy. Nếu như nói kế hoạch của y là một ván bài thì bà cụ Tứ là con bài cuối cùng giúp ông Phổ lật ngược tình thế. Nhưng chuyện đâu chỉ có đơn giản như vậy. Trong lúc ông Phổ không đề phòng, A Ban bất ngờ túm lấy một cây củi cỡ như bắp tay tấn công người cha già. Ông Phổ rú lên một tiếng rồi gục xuống. Tỉnh lại với cái đầu đau như bố bổ, ông Phổ hốt hoảng nhận ra mình bị treo trên cành cây, tay chân bị trói quặt. Ở bên dưới, A Ban đang ngồi trên phiến đá. Tiếng kim loại rin rít nghe đến rợn hết cả người. Hình như A Ban đang mài dao. Ông Phổ kêu lên: "A Ban, thả tao ra! A Ban, mày định giết cha mày đấy à, A Ban ú?" A Ban không nói năng gì cả, y cầm con dao đưa lên trước mặt kiểm tra độ sắc bén, rồi tiến lại gần cái cây, ánh mắt lạnh lẽo nhìn lên ông Phổ. "Cha, cha có biết cây vả này rất thiêng không? Nó đợi đây cả trăm năm rồi. Chỉ cần hút dương khí của con người, nó sẽ thành tinh. Lấy nhựa của cây được nuôi bằng máu người, nhuộm vải cho kẻ thù mặc vào. Chỉ trong vòng 30 ngày sẽ không lâm bệnh gì, mà cũng tự nhiên lăn ra mà chết chả. Tự nhiên lăn ra mà chết, lăn ra mà chết." Ông Phổ dãy đành đạch: "À Ban, mày điên rồi. Mày tỉnh lại đi, mày đừng giết người nữa. Tao sẽ cầu xin dân bản làng tha thứ cho mày." A Ban lắc đầu: "Chà, muộn rồi. Chà nghĩ sau tất cả những gì tôi làm thì đám thôn dân ấy sẽ để cho tôi sống à chà? Hơn nữa, tôi cũng không quyết định sẽ mãi mãi vùi thây ở cái nơi khỉ ho cò gáy này. Ở dưới núi, đại tướng quân Dực Quận Công Trịnh Kiểm đang chiêu mộ nhân tài. Tôi sẽ vào đó đầu quân cho tướng quân Trịnh, phò lê diệt mạc. Chỉ cần lấy được bảo kiếm, chắc chắn tôi sẽ lập công để tiến thân. Chả nghe chưa?" Đến đây thì ông Phổ hiểu ra mọi chuyện. Hóa ra A Ban trăm phương ngàn kế bày cách giết người chỉ là muốn chiếm đoạt bảo kiếm ở trong đền thiêng, rồi sẽ đào tẩu xuống núi, gia nhập vào hàng ngũ dưới cờ vua Lê để chiến đấu với đội quân của nhà Mạc ở đằng ngoài. Y đang mơ giấc mộng viễn chinh, bất lực nhìn đứa con nuôi, ông Phổ nói: "Mày muốn đoạt kiếm, hả có gì mà phải giết người?" A Ban vuốt ve lưỡi dao sắc lẹm, không nhìn ông Phổ mà nói: "Đã đến nước này thì tôi sẽ không giấu A Bạ nữa. Trong nhiều năm qua tôi đã nghiên cứu cổ thuật của người phương Bắc. Tôi hiểu ra thanh kiếm cắm trên phiến đá đích thực là có ma thuật. Muốn rút kiếm thì phải có sức mạnh của thật nhiều vong hồn hiệp lực lại với nhau. Vì vậy tôi phải giết người. Chà, tôi phải giết càng nhiều người càng tốt. Chúng nó sẽ trở thành nô lệ cho tôi, là thành quỷ nô cho tôi, giúp tôi đoạt kiếm nước chà." "Ta hiểu chưa?" "Mày điên rồi, mày điên rồi A Ban. Thanh kiếm đó là thứ gì mày biết không? Là bảo vật hàng yêu diệt mà. Một khi thanh kiếm bị rút khỏi phiến đá, tai họa sẽ ập đến khôn lường." A Ban ngửa mặt lên trời cười. "Thì tai họa các người tự gánh lấy chứ. Còn tôi sẽ rời khỏi nơi này. Tôi sẽ lập nghiệp ở chốn xa trường. Chả cứ yên tâm, chỉ cần tôi lập công có tiền đồ, nhất định sẽ trở về đây sửa sang mộ phần cho các người." Nói đoạn, A Ban cầm một con dao đâm một nhát thẳng vào chân của ông Phổ. Ông kêu lên đau đớn. A Ban từ từ rút con dao ra. "Nơi này là thâm sơn cùng cốc, sẽ không ai tìm thấy cha đâu A Bà. Số phận của A Bà sẽ để cho ông trời định đoạt." Thế rồi mặc cho ông Phổ quần quại, A Ban vẫn cất giọng: A-ba sẽ không cô đơn đâu. Trước cha, con nương cũng đã chết ở chính nơi này. Xác nó ở dưới gốc cây. Là con đã tự tay chôn nó đấy. Mày không sợ người chết quay lại báo thù hay sao? A-ban cười. A-ba, cha không hiểu à. Tôi, chính tôi mới là người bày cách cho con nương giao ước với quỷ thần. Nó dùng linh hồn của mình làm vật tế. Sau khi thực hiện nghi lễ tế quỷ ở trong đền, con nương chính thức trở thành tay sai của quỷ. Nó không đi xuống địa ngục, mà nó lẩn khuất ở dương gian để báo thù những kẻ hại nó. Với nó, tôi là ân nhân. À bà nghĩ thử mà xem. Những vong hồn tầm thường liệu có thể động được đến tôi không? À bà đừng lo. À bà cứ yên nghỉ. Sau khi xử lý đám dân ở bản làng này, tôi sẽ quay lại chôn cất cho à bà. Nói xong, A Ban liền quay gót. Ông Phổ trong cơn đau đớn quằn quại vẫn cố gọi với theo. A Ban, quay lại đi. A Ban. Trở về bản, rất nhanh A Ban tập trung thôn dân với uy tín của mình trước đây, lại thêm danh nghĩa là con trai của ông trưởng bản. A Ban khiến cho mọi người tin và làm theo tất cả những gì y nói. Sau khi người dân tập trung ở đền thiêng, A Ban lệnh cho hai thằng thanh niên đem vật tế đến. Đứng trước mọi người, A Ban dõng dạc tuyên bố: là một người con của bản làng, không thể khoanh tay đứng nhìn bản làng rơi vào cảnh chết chóc. Tôi vì đại nghĩa diệt thân, nguyện dâng lên người vợ của mình làm vật tế, mong quỷ thần chứng giám, tha chết cho dân bản làng. Vừa nghe đến đây, ở phía dưới những tiếng xôn xao nổi lên. Có người tiến lại gần A Ban thì thầm điều gì đó. A Ban cười nói: đừng có lo, từ trước tới giờ tôi chưa hề động vào cô ta. Nói đoạn, A Ban vẫy tay ra hiệu cho người đem vợ mình tới. Cô gái bị trói nằm ở trên cáng, miệng bị bịt kín, chỉ có thể ú ớ. Không giống như lời tuyên bố với dân bản làng, thực chất A Ban muốn dùng gái đồng trinh để thực hiện ý đồ đen tối của mình. Vợ của y sẽ là vật dẫn để A Ban trao đổi kiếm thiêng với quỷ thần. Bởi sau khi quỷ thần thoát ra, A Ban đoạt được kiếm, coi như quỷ thần nhận lễ và tha mạng cho y. Còn một lý do nữa, đó là sau khi hấp thu linh hồn của gái đồng trinh, quỷ thần sẽ gia tăng sức mạnh, phá vỡ phong ấn một cách dễ dàng. Để cô vợ trẻ nằm trên phiến đá, A Ban đã bỏ đi đâu đó. Một lát sau trở về trong bộ dáng của thầy tế. Y nói bản thân đã được bà cụ tứ lựa chọn làm người kế nhiệm. Toàn bộ năng lực của bà cụ đã được truyền cho y. Để cho dân bản làng tin tưởng, A Ban chỉ tay về một người rồi làm động tác xoay. Lập tức người ấy như bị bàn tay vô hình bóp chặt lấy yết hầu, ngã gục xuống quần quại đau đớn. Cho đến bấy giờ, thôn dân kinh hãi quỳ mọp dưới chân của A Ban van lạy. Màn biểu diễn vừa rồi của A Ban tất nhiên chỉ là trò bịp. Bạn diễn cùng với y không ai khác chính là thằng Hớn. Người ta nói làm gì cũng phải có đồng có bạc. Từ lâu A Ban đã bắt tay với Hớn và đám đàn em để chuẩn bị cho kế hoạch lần này. Chúng đã từng tính toán, sau khi lấy được kiếm sẽ đi xuống dưới đồng bằng để kiến công lập nghiệp. Nói về thanh bảo kiếm, nguồn gốc quá ư rõ ràng, không ai là không biết. Bởi đó chính là kiếm của Thanh Long Đại Vương, ông tổ của bản làng. Nhưng nguyên do vì sao mà bảo kiếm bị cắm ngập trong phiến đá một cách tài tình và không kém phần kỳ bí thì cho đến nay con cháu cũng chẳng ai rõ. Đó là một bí mật mà người dân làng ẩn chẳng thể nào tìm ra. Bắt đầu nghi thức tế thần, A Ban cho người đóng chặt cổng đền, đèn đuốc, hang nhang hương được đốt lên nghi ngút. A Ban đọc chú xong thì quay người nhìn vợ. Y rút dao, không một chút chần chừ, cắm ngập lưỡi dao vào ngực người đàn bà xấu xấu. Vợ y không cả kịp hét lên một tiếng, máu đã phun ra thành vòi, chảy xuống tảng đá ở bên dưới. Điều kỳ lạ là những vệt máu rất nhanh được thấm vào trong tảng đá không còn một chút. Thần linh đang lận nhận lễ vật, mọi người mau quỳ xuống. Dứt lời, toàn bộ thôn dân quỳ rạp ở dưới đất. Thế nhưng cũng từ lúc này, lần lượt từng người ngã xuống, tay ôm lấy cổ quần quại như bị trúng độc. Chỉ trong tích tắc, toàn thân bất động, từ mắt, từ mũi, từ tai, máu chảy ra thành dòng vô cùng đáng sợ. Họ đã hồn lìa khỏi xác. Những người đang hấp hối nhìn thấy người bên cạnh mình chết thì vô cùng hoảng loạn. Có kẻ nhận ra là mùi nhang khói họ ngửi có vấn đề, nhưng lúc này sức lực của họ đã dần cạn kiệt. Nhìn lên A-Ban, y dường như không hề bất ngờ bởi chuyện đang xảy ra trước mặt. Trái lại, y ung dung thực hiện nghi thức kỳ quái, trên tay cầm cái chuông gọi hồn. A-Ban vừa đọc chú vừa lắc chuông, liền sau đó ẩn hiện trong lớp hương nhang mờ ảo. Những thôn dân đang hấp hối nhìn thấy 4-5 linh hồn bị xích với nhau bằng một sợi xích dài, đứng vây quanh phiến đá, tay đặt lên thanh kiếm. Sở dĩ người ta biết đó là những linh hồn bởi thân thể của họ trong như bong bóng nước, ai còn đủ tỉnh táo sẽ nhận ra. Toán vong hồn đó là những người thân quen, là thị nương, là vợ chồng lão Sẩu, là thằng Lâm, thằng Tín và cả thằng Pháo. Rất nhanh sau đó, những linh hồn được bổ sung bằng những thôn dân vừa chết. Số người chết càng lúc càng nhiều, đứng thành vòng tròn quanh phiến đá. Tay người này đặt lên vai của người kia. Đến lúc đó, tiếng đọc thần chú của A-Ban càng lúc càng trở nên dồn dập. Người vợ trẻ của A-Ban thật ra vẫn chưa chết hẳn. Nhát dao của A-Ban tuy sâu, nhưng cũng may là chưa vào chỗ hiểm. Bây giờ, để hoàn thành nghi thức tế hồn, A-Ban định sẽ xiên một nhát chí mạng. Khi con dao chuẩn bị đâm xuống lần thứ hai, thì ở bên ngoài ngôi đền thiêng có tiếng hét chói tai. Dừng lại! Dừng lại! A-Ban đứng hình trong tích tắc, nhìn ra, nhận ra người đang gọi mình chính là ông Phổ và đứa em trai. Không ngờ ông Phổ lại có thể thoát được. A-Ban đã quá coi thường cha mình. Chẳng gì ông Phổ cũng là một tay đi rừng kỳ cựu, và không đơn giản mà ông được thôn làng ở đây bầu làm trưởng bản. Sợ nghi thức bị gián đoạn, A-Ban nhanh như cắt đâm nhát dao cuối cùng kết liễu cô vợ trẻ để dâng lên cho quỷ thần. Con dao vừa đâm xuống, người đàn bà trợn mắt hít hơi cuối cùng. A-Ban hoàn thành nghi thức. Gã sung sướng cười lên man dợ. Nhưng chỉ còn cách một chút nữa thôi A-Ban đạt mục đích thì bất ngờ y thổ huyết, đất trời chao đảo. A-Ban nhìn quanh như thấy những vong hồn đang tan rã. Y rít lên. Đừng đi. Đừng đi mà. Đừng đi mà. Tại sao thế? Đừng đi. Lồng ngực của A-Ban đau nhói. Y thổ huyết lần thứ hai và ngã khuỵu. Máu đã chuyển thành màu bầm đen. Kết thúc rồi. A-Ban là kết thúc rồi. Giọng của ông Phổ vang lên. A-Ban ngẩng lên nhìn cha con ông Phổ. Con người đã xuất huyết, đỏ lòm. Tại sao? Tại sao? Là vì vật tế thần của mày bị lỗi đó A-Ban. Thằng Dực lên tiếng giải thích. Vợ mày không phải là đồng trinh. Dù mày đã cố giữ gìn, việc mày dùng vật tế không đúng như giao ước là đòn phản lại mày. Trong giây lát, A-Ban hiểu ra. Thì ra vợ của y đã bị thằng em khốn nạn vấy bẩn, cho nên y mới bị phản phép như vậy. Nhìn xuống tay mình, A-Ban hốt hoảng khi thấy những mạch máu đang đậm dần rồi chuyển sang tím ngắt. Toàn thân của y run lên bần bật. Máu từ mũi, từ mắt cứ thế chảy ra thành dòng. A-Ban gục xuống dưới chân của ông Phổ. Sau vài cái co giật, y nằm im bất động. Cuối cùng kẻ chủ mưu sát hại thôn dân cũng đã phải nhận lấy cái kết bi thảm. Sau những biến cố đó, người dân của làng ẩn có rất nhiều người chết. Có người tinh ý nhận ra những người sống sót sau thảm kịch lại chính là những người không nhận dấu triện bằng tiết lợn, hoặc chỉ nhận được những dấu rất mờ. Lúc ấy người ta mới hiểu ra chậu tiết lợn ngày đó hẳn đã có người giở trò. Phàm là người bị đánh dấu chắc chắn phải chết. Tay hớn không chết, gã và đồng bọn bị bắt, tất cả bị đưa vào cũi thay cho Dực. Tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha. Dực chính thức bị cấm túc chờ ngày xét xử. Lần đầu tiên sau nhiều ngày tháng không ra khỏi nhà, bà cụ Ngát, người cao tuổi nhất làng, không rõ vì sao lại có mặt ở đền thiêng. Bà già mang theo một cái tay nải đựng cuốn sách cũ đưa cho ông Phổ. Trong này chứa toàn bộ bí mật làng ẩn. Ông đọc to để truyền cho con cháu, rồi tìm cách trùng tu lại đền. Ngước khuôn mặt mệt mỏi, ông Phổ cầm lấy cuốn sách. Những trang sách lần lượt được mở ra, hé lộ bí mật về thân thế của ông Tổ. Thì ra Thanh Long Đại Vương và những người đồng hành năm đó chính là bại binh của nhà Minh khi xâm lược Đại Việt, bị cuộc khởi nghĩa Lam Sơn của người anh hùng áo vải Lê Lợi đánh bại. Ông ấy tên là Mã Thông. Năm 1406, nhà Minh dưới thời Minh Thành Tổ ở phương Bắc tiến quân xuống phương Nam xâm lược. Năm 1427, Mã Thông theo viện binh sang đến đất Việt. Vốn là kẻ am hiểu phép thuật, Mã Thông bấm ra nhà Minh sẽ không thể chiếm được Đại Việt và sắp tới sẽ đến hồi bại vong. Vì lẽ đó, gã đã cùng những người anh em thân tín bỏ trốn khỏi quân doanh để bảo toàn tính mạng, chạy lên ngọn núi Pù Sai, sau này lập lên làng ẩn. Lúc đó, ở trên ngọn núi Pù Sai có một làng nhỏ, đám họ Mã chạy tới, dọa cho người làng kinh hãi. Để giành giật sự sống, Mã Thông cùng những người huynh đệ đã sát hại toàn bộ dân làng. Chúng giữ lại một vài bé gái để làm nô lệ và sau này biến thành vợ. Mã Thông có hiểu biết về tà thuật, ông ta lo lắng linh hồn của những kẻ chết oan sẽ về hãm hại, cho nên đau đớn nghĩ cách trấn yểm. Một đêm khi đang ngủ, ông ta mơ thấy thần rồng bị tảng đá đè lên người đến nỗi không thể cất mình bay lên. Ngủ dậy mới biết ấy là điềm. Ông ta cùng với những người đồng hành di chuyển tảng đá lớn ra khỏi lòng suối. Rồi đúng như những gì ông ta mong đợi, thần rồng được giải thoát, nhập mộng trả ơn. Thần chỉ điểm cho ông ta thanh kiếm máu nằm ở dưới suối, bày cho ông ta cách trấn yểm những oan hồn vào trong tảng đá. Như vậy họ chẳng thể nào ra ngoài làm hại ông ta. Đó chính là lý do ngôi đền thiêng được lập vào năm 1428, chính là khi cuộc khởi nghĩa Lam Sơn kết thúc. Anh hùng Lê Lợi lên ngôi lập lên nhà hậu Lê. Ngôi đền ban đầu là thờ vị thần rồng và tảng đá. Sau khi Mã Thông qua đời thì được dân bản làng đắp tượng tôn làm Thanh Long Đại Vương. Đây chính là lý do vì sao hơn trăm năm qua, từ đời này sang đời khác, người dân của làng ẩn luôn được nhắc nhở là phải bảo vệ ngôi đền và tảng đá thiêng. Bởi một khi những oan hồn thoát ra sau nhiều năm bị giam cầm thì không biết chuyện gì sẽ đến. Nhìn lại những người còn sống sau biến cố, ông Phổ vô cùng dằn vặt. Suy cho cùng thì gốc rễ vấn đề cũng chính là từ ông mà ra. Việc đối xử không công bằng giữa hai đứa con khiến cho chúng bất mãn, hình thành lên những suy nghĩ tàn độc với bản thân và đồng loại. Ngồi lặng thinh rất lâu, bà cụ Ngát nói: những oan hồn trong tảng đá bị giam cầm bởi tổ tiên đã quá lâu, giờ đến lúc giải thoát cho họ, vậy mới có thể tạo phúc. Ông Phổ ngẩng đầu yếu ớt đáp: cụ nói đi, tôi phải làm thế nào? Xuống núi mời những vị chân tu đắc đạo, họ sẽ giúp được ta. Mắt ông Phổ sáng lên: chỉ còn cách đó, tôi sẽ đi một phen. Cầm tay ông Phổ, bà cụ dặn: dưới núi hiện tại binh biến khôn lường, ông hãy cẩn thận đó. Ông Phổ gật đầu. Một tháng sau, đợt ấy vào cuối tháng giêng, núi rừng đã bắt đầu khoác lên mình bộ áo mới của mùa xuân xinh đẹp vô cùng. Dưới gốc cây hoa đào đang nở rộ, ông Phổ và thôn dân chắp tay nghiêm cẩn quỳ gối đằng sau vị sư già đang đọc bài kinh cầu nguyện trước một nấm mồ lớn. Chủ nhân của mộ ấy không ai khác chính là thị nương. Không theo tập tục trước đây, ấy là người chết sẽ đưa vào rừng để huyền táng. Ông Phổ đưa thị nương về an nghỉ ở ngay gần làng để tiện bề nhang khói, coi như là bù đắp cho những thiệt thòi mất mát khi còn sống mà thị nương phải chịu. Cây đào nơi thị nương được an táng mùa xuân năm ấy nở ra những chùm hoa đỏ thẫm. Vị sư già nói người dân bản làng không phải sợ. Thân xác của thị nương đã hòa vào với đất mẹ, linh hồn của nàng đã hóa thành những bông hoa. Phiến đá thiêng ở trong đền cũng giống như thị nương, được vị thiền sư ngày ngày tụng kinh cảm hóa. Những vết nứt không mất đi mà càng ngày càng nhiều. Nhưng ai nấy đều kinh ngạc vì dường như tảng đá đang nứt ra theo hình một đóa hoa sen. Theo phép của bản làng, thằng Dực sẽ phải chịu tội chết. Nhưng thiết nghĩ tất cả vừa trải qua biến cố đau thương, nhiều chết chóc, việc giết thằng Dực chỉ làm nỗi đau ấy thêm khoét sâu, thay vì hành quyết nó. Tháng 2 năm ấy, người dân bản làng đuổi thằng Dực và đám thằng Hớn xuống núi, gia nhập vào hàng ngũ của Dực quận công Trịnh Kiểm, phò tá vua Lê Trang Tông giành lại ngôi báu. Đao kiếm không có mắt, nếu như thằng Dực và thằng Hớn chết nơi chiến trận thì thực sự đó chính là số kiếp mà chúng nó phải chịu. Việc này vừa là hình phạt, vừa là ân huệ. Phò tá vua Lê cũng chính là cách mà dân bản làng báo đáp vị thần rồng năm nào. Bởi ai cũng hiểu một điều, ngay cả vị thần rồng, ngày mà vị thần rồng bay lên chính là ngày mà Lam Sơn chủ động chính thức lên ngôi báu, trở thành Lê Thái Tổ của Đại Việt. Quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe, và chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau trong câu chuyện tiếp theo.